Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2056, góc truyện audio.com, bị hình thất đánh quấy như vậy, cô cuối cùng là kịp phản ứng. Nếu là hai người thực đã xảy ra chút gì, cái kia hẳn là có cảm giác mới đúng. Nhưng là buổi sáng hôm nay khi tỉnh dậy, toàn thân trên dưới không có ở chỗ nào là lạ. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, cô tranh thủ thời gian tìm người cầm thuyết pháp đi, tiểu vương gia tối hôm qua chúng ta căn bản, trong doanh mấy vị tướng sĩ nhìn sang. Thế là yên lặng nuốt xuống, tối hôm qua, một vị trong đó gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ tối hôm qua ân tứ công tử ngươi say, tiểu vương gia đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, ngủ đã hoàn hảo. À ân tứ công tử cổ ngươi chỗ kia làm sao bị con muỗi cắn? Một vị khác nghi hoặc nhìn sang, Trầm Mộc Bạch lập tức kinh hãi, lắp bắp nói, có lẽ là đêm qua. Không có đắp kín đệm chăn, Hàn phó tướng rõ ràng ho khan một cái tiểu vương gia tất nhiên ân tứ công tử tìm ngươi có việc vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy. Thế là tại phó tướng một mặt thần sắc hiểu, cô há to miệng phát hiện ngay cả giải thích đều không thể nào giải thích. Tối hôm qua như thế nào? Trong tay đối phương cầm một tấm bản vẽ, ngửa mặt lên, nhíu lông mày xuống hỏi thăm. Trầm Mộc Bạch đi qua tức giận nói, tối hôm qua chúng ta rõ ràng nên cái gì cũng không phát sinh. Tiết Dung diễn khóe môi hơi câu, người rất thất vọng. Cô hít thở sâu một lần, tiểu vương gia tại hạ vô ý cùng ngươi dây dưa không rõ, mong rằng tự trọng. Cặp mắt phượng hẹp dài kia thẳng tắp hướng về cô nhìn qua đến. Trầm Mộc Bạch tự dưng cảm thấy có mấy phần chột dạ, đối phương lúc này mới đem ánh mắt rời, thản nhiên nói tới. Làm gì, cô có mấy phần cảnh giác nói. Tiết Dung diễn giống như cười mà không phải cười ân huynh đến quân doanh ta chẳng lẽ không phải vì thay ta giải ưu sao? Trầm Mộc Bạch không cách nào phản bác đành phải đi tới, không biết tiểu vương gia muốn tại hạ vì ngươi làm thế nào? Cách ta đây sao xa làm cái gì? Tiết Dung diện ánh mắt một lần nữa đặt tới trên bản vẽ chẳng qua là cảm thấy có chút mệt vai liền làm phiền ân huynh. Cô chần chừ một lúc cảm thấy yêu cầu này cũng không tính là quá phận thế là đưa tay thả lên, bóp lấy. Tiết Dung diễn cục mi mắt xuống, ngươi thân phận nữ tử còn có ai biết được. Trầm Mộc Bạch sững sờ, do dự nói, mẹ ta còn có một thị nữ lớn tuổi cùng con gái bà ấy, thị nữ lớn tuổi là tâm phúc mẹ ta. Đối phương không nói thêm gì nữa. Một hồi lâu mới nói, ngươi có biết giấu giếm dạng. Này không phải kế lâu dài, Trầm Mộc Bạch đương nhiên biết rõ, cô nghĩ đến mấy cái ca ca cùng ân đại nhân, trở nên có chút trầm mặc. Khí lực nhỏ như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua ta giày vò ngươi đến kịch liệt. Người này đột nhiên nói một câu, cô kém chút một hơi thở gấp đi qua quyền thủ không thấy cái nặng nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi, lại bị người này ôm vào lòng, cúi đầu xuống nhìn qua cô. Bầu không khí trở nên có chút mập mờ, Trầm Mộc Bạch cùng tiểu vương ra bốn mắt nhìn nhau, sừng sốt một chút. Mắt phượng hẹp dài trở nên hơi ảm đạm thời điểm vừa định muốn đem môi tiến tới, màn chướng bị người sốc lên cấp báo tiểu vương ra. Hàn phó tướng nhìn xem bên trong một màn, lập tức mặt mo đỏ ửng. Báo cũng không phải, không báo cũng không phải. Ai, phong hòa nhật hạ cái này giữa ban ngày, cái này, cái này. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian đẩy người ra, Hàn phó tướng chuyện không phải ngươi nghĩ như thế. Hàn phó tướng chỉ coi ân tứ công tử ra mặt mỏng, rõ ràng ho khan một cái tiểu vương ra, bên kia truyền đến tin tức quân địch dường như có chỗ bạo động. Tiết Dung diễn sắc mặt vẫn như cũ thản nhiên nói, trước án binh bất động, phái người lại đi tìm kiếm. Tuân mệnh, Hàn phó tướng ôm quyền nói, trước khi đi ho khan một cái, mặt tướng cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cách chương,